Ai nói xuyên qua hảo. Chương 73, phiên ngoại 2, cung viễn tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Viễn Hàm đi, chỉ có ta đi tiễn hắn, nhìn hắn biến mất trong làn mưa, ta nửa buồn nửa vua tơ buồn, vì ta không phải một đại ca tốt, ta vui, vì hắn rốt cục quyết định buông tay. Nhớ rõ trước đây mẫu thân hỏi ta, viễn tu con là cung gia trường tử, biết trường tử là sao không? Lúc đó ta quá nhỏ, chỉ biết nhìn mẫu thân lắc đầu. Mẫu thân cười rất đẹp, chỉ vào Viễn Hàm cùng Viễn Hạ đang chơi đùa trong viện nói. Viễn tu trường tử là người sẽ bảo vệ hạnh phúc cho mọi người trong nhà Nga. Bảo vệ hạnh phúc cho mọi người trong nhà, ngay lúc đó ta không biết hạnh phúc là gì, nhưng ta biết muốn bảo vệ, phải rất mạnh, mạnh giống như phụ thân vậy, như vậy, cho dù là cái gì ta cũng đều sẽ bảo vệ được đi. Nói đến thật buồn cười, sau khi ta trở nên mạnh mẽ, cư nhiên lại choáng váng, những người ta phải bảo vệ, những trách nhiệm ta phải gánh vác, đều đặt tại Viễn Hàm. Ta biết, hắn sẽ thích yêu, là vì, hắn đã có thói quen bảo vệ tất cả mọi người trong nhà, hắn tiếp xúc với nàng, theo đuổi cảm tình của chính mình, quên phân rõ giới hạn, bởi vì hắn cảm thấy, hạnh phúc của nàng, nụ cười của nàng, đều là trách nhiệm của hắn. Cho nên, sau khi ta thanh tỉnh, hắn bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, bảo hộ yêu không phải là hắn, thói quen bảo hộ bỗng nhiên mất đi ý nghĩa, mất đi lý do, hắn không biết tình cảm của mình đối với yêu là thế nào. Hắn muốn chạy trốn, những càng trốn tránh càng để ý càng dãy dụa càng hãm sâu. Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng đó. Yêu thật sự là cô gái kỳ quái, rõ ràng cũng chỉ là thanh tú mà thôi, tính cách cũng không thiện lương lắm. À, lời này không thể để nàng nghe thấy, bằng không nàng nhất định sẽ giận dữ đánh ta. Nàng như vậy, lại có thể khiến hai huynh đệ ta đều say mê, đặc biệt là ta quả thực bị say mê tới mức choáng váng. Ta không nhớ rõ lúc ta khờ ta thích nàng ở điểm nào, chỉ nhớ rõ, khi đó ta thực thích ở cùng một chỗ với nàng, lúc nào cũng dính lấy, từng phút từng giây. Ta vốn tưởng rằng, sau khi ta khôi phục thần trí, loại mê luyến này sẽ giảm bớt, nhưng không nghĩ tới, chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng hãm sâu. Khi ngốc ta không ăn giấm chua, nhưng hiện tại ta có, nhìn nàng vì ái đức ngự thư mà khóc ta ghen, nhìn nàng cùng Mạt Nhất nói cười cười ta ghen, nhìn nàng cùng Viễn Hàm thân mật tiếp xúc ta lại ghen. Đôi khi chính ta cũng cảm thấy như vậy không giống chính mình, có phải bệnh của ta vẫn chưa khỏi hay không? Ta nhớ rõ trước kia ta sẽ không dễ dàng dao động cảm xúc như vậy. Hơn nữa ta thích kề cận nàng đã thành thói quen, một chút cũng không thay đổi, mỗi ngày khi làm việc ta cũng đều tìm cớ để nàng ở cùng ta, nàng ngồi bên cạnh ta cho dù không nói lời nào ta cũng cảm thấy thực ấm áp. Ta đã thấy rất nhiều nữ tử xinh đẹp lại rất ít người có thể vừa mắt. Nhưng mà đối với yêu ta lại ngắm nhìn không chán, nhìn nàng híp mắt mãn nhãn sương mù thực xinh đẹp khi nàng ăn thường liếm khóe môi, rất đáng yêu. Nhìn nàng cởi áo tháo thắt lưng, tuy rằng dáng vẻ thô lỗ, lại có thể chọc đến ta. Thời gian yêu mang thai tính tình trở nên khá cổ quái, luôn bỗng nhiên tức giận, bỗng nhiên vui vẻ, lại bỗng nhiên khóc, bỗng nhiên cười, mỗi ngày muốn ăn gì đều đòi bằng được, lúc thì muốn ăn quả vải, lúc lại muốn ăn quả dương mai, lúc nói nhàm chán muốn đi dạo phố, lúc lại nói mệt mỏi buồn ngủ. Quả thực là ỷ vào mình mang thai, dùng sức ép buộc ta, ta biết rõ điều này, lại dị thường hưởng thụ sự ép buộc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta thừa nhận ta ma chướng. Nhớ rõ có một ngày buổi tối, nàng bỗng nhiên ôm lấy ta hỏi. Tương lai sinh hạ cục cưng, chàng thích cục cưng nhiều hơn, hay là thích ta nhiều hơn? Ta không hề nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là nàng. Nhìn nàng vừa lòng tươi cười ta nhịn không được nhẹ hôn lên đôi mắt sáng ngời của nàng. Kỳ thật nàng không cần hỏi ta thật hay giả, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói dối nàng một lời. Khi còn nhỏ ta không hiểu phụ thân đối với mẫu thân, vì sao có thể ôn nhu cùng sủng ái như vậy, hiện tại ta đã hiểu. Bởi vì ta đang dập khuôn theo con đường của người. Cách chương.